Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 828, phản đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ bận rộn xong tất cả, nàng mới trở về doanh trướng nghỉ ngơi. Đợi thêm một lát, Triệu Húc từ trong thành trở về. Hắn vừa vào, Vân Vân liền đưa cho hắn một chén canh. Triệu Húc duỗi tay xoa đầu nàng, sau đó uống cạn. Vất vả rồi, Triệu Húc nói. Vân Chân Nhân lấy chén không? Lắc đầu. Kế tiếp, Vân Chân kể Triệu Húc nghe chuyện hôm nay sau khi tách ra. Hơn nữa còn nói dự định tiếp theo của mình. Nàng muốn dọn vào quận Tây Hà. Triệu Húc nhíu mày. Loài hoa nhỏ đó, cũng chính là Đào Nguyên Quân. Đào Nguyên Quân có thể trị khỏi ôn dịch. Bọn họ đều nghe lão trưởng thôn nói. Mặc dù Vân Chân đã kiểm tra cẩn thận, nhưng nói đến cùng, trước mắt bọn họ vẫn chưa nhìn thấy ví dụ trị khỏi. Nếu, chỉ là nếu công hiệu của Đào Nguyên Quân không lợi hại như lão trưởng thôn nói. Hoặc là tình hình người bị cảm nhiễm ôn dịch kia khi ấy không nghiêm trọng lắm. Cho nên Đào Nguyên Hoa mới có hiệu quả. Tất cả đều có khả năng. Triệu Húc nguyện ý mạo hiểm như vậy. Bảo Liễu Minh cần tạm thời dừng chấp hành mệnh lệnh tàn sát dân trong thành. Còn viết tấu chương gửi cho phụ hoàng mình. Đó là vì hắn chấp nhận thử. Cho dù hiệu quả của Đào Nguyên Quân không như mong muốn, hắn là hoàng tử, cũng sẽ không mất mạng. Nhưng Vân Chân thì khác. Nếu Vân Chân không trị khỏi cho những người này, thực hiện lời hứa, vậy nàng chắc chắn sẽ khiến bá tánh phẫn nộ. Triệu Húc có thể dùng tiền đồ và tương lai của mình mạo hiểm. Nhưng hắn không dám dùng tính mạng của Vân Chân đặt cược. Ban ngày tiếp xúc cũng thôi đi. Hiện tại còn dọn vào thành. Lỡ Đào Nguyên Quân khiến họ thất vọng thì sao? Đây là điều Triệu Húc lo lắng. Thiếp biết chàng đang lo lắng cái gì. Vân Chân ngẩng đầu nhìn hắn. Nhưng, chàng phải có lòng tin với thiếp. Đúng không? Chỉ khi dọn vào thành, cùng ăn cùng ở, bá tánh quận Tây Hà mới thật sự tin rằng bọn họ có thể giải quyết ôn dịch. Dù sao hiện tại người trong thành đều đã bệnh nặng nguy kịch. Đối với người bệnh, trừ phi giúp họ tin rằng vẫn còn khả năng sống, họ mới có thể tích cực phối hợp trị liệu. Nếu không, dù có đại phu giỏi, thuốc tốt, bản thân người bệnh lại từ bỏ, vậy cũng vô dụng. Ta đi cùng nàng, Triệu Húc nói. Cái gì? Vân Chân mở to hai mắt. Bằng không, nàng bảo ta an lòng sao đây? Triệu Húc cười khổ. Hôm sau, bọn họ nói quyết định muốn dọn vào thành với Liễu Minh Cần. Liễu Minh Cần nghe xong, cảm thấy họ điên rồi. Một mình Vân Chân điên còn chưa đủ. Hiện tại Triệu Húc cũng điên theo. Hai người có biết trong nửa tháng hai người mất tích? Ôn dịch bên ngoài đã khủng bố đến mức nào không? Lúc này, Liễu Minh Cần mặc kệ lễ nghi quân thần. Lập tức hét lớn vào mặt bọn họ. Tàn sát dân trong thành. Nếu không phải hết cách, hoàng đế và triều đình sao có thể đưa ra hạ sách này? Hiện tại, ôn dịch sớm đã trở thành một thứ đáng sợ khi mọi người nhắc đến. Hôm qua, Liễu Minh Cần mạo hiểm phạm tội bị chém đầu. Dừng việc tàn sát dân trong thành. Hơn nữa còn mở cổng thành cho họ vào. Bắt đầu từ ngày hôm qua, trong doanh trướng đã xuất hiện lời ra tiếng vào. Bây giờ, Triệu Húc lại muốn theo Vân Chân vào thành. Nếu có bất trắc gì, không phải bảo mọi người trong doanh đều phải chôn cùng sao? Mặc kệ hậu quả là gì, một mình ta gánh vác, Triệu Húc nói. Hai người thật sự muốn dọn vào thành ở, Liễu Minh Cần nhíu mày. Đúng vậy, Vân Chân gật đầu. Vậy được, ta đi cùng hai người. Liễu Minh Cần nói. Cách chương.